Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, không giống nhau Sở Tích Tuyết. Sở Phong, ngươi nói cái gì? Quả nhiên, điện thoại một đầu khác Hạ Vũ Phỉ, nghe đến Sở Phong lời này về sau, sững sờ một hồi lâu. Ngay sau đó truyền ra nghi hoặc lại sinh khí thanh âm. Ây, ngươi đừng như vậy, ta thật lâm thời có việc đi không? Xin lỗi hả? Sở Phong nói liên tục xin lỗi, tùy tiện tìm cái lý do. Hừ, bại hoại Sở Phong, ngươi chính là cái không hợp bạn trai. Hạ Vũ Phỉ tức giận nói xong, lúc này mới hừ hừ một tiếng, cúp điện thoại. Sở Phong thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai, thầm nói, ta là không hợp cách bạn trai, nhưng ta ít nhất là cái hợp cách ca ca a. Muốn không phải nhà đầu kia, chính mình có thể không hợp cách a. Một đêm nháy mắt đã qua, sáng sớm hôm sau, uy, Sở Tích Tuyết, ngươi đến cùng thật là không có a. Trên lầu lâu như vậy làm cái gì? Hai tử đều sinh ra. Sở Phong tức giận kêu một tiếng, hắn đã dưới lầu các loại mười mấy phút, tuy nói khác nữ nhân hóa cái trang cách ăn mặc cái gì chờ thêm một tiếng đồng hồ rất bình thường, nhưng muội muội tốc độ luôn luôn rất nhanh, hôm nay làm sao cũng thành tốc độ như rùa. Được rồi, thúc cái gì thúc mà. Theo một thanh âm truyền ra, một bóng người xinh đẹp theo thang lầu đi xuống, nhìn đến muội muội về sau, Sở Phong nhất thời sững sờ, chỉ thấy lúc này, Sở Tích Tuyết một thân thuần quần dài trắng, bên hông một đầu màu đỏ đai lưng dây buộc, lối ăn mặc này tuyệt đối là Sở Phong gặp qua thích hợp nhất muội muội ăn mặc. Hoàn mỹ làm nổi bật lên muội muội cái kia tiên linh chi khí. Càng khiến Sở Phong rất ngạc nhiên là, muội muội tóc theo trước kia thích nhất đôi đuôi ngựa, biến thành mềm mại tóc dài xóa vai, tại thân này quần dài trắng cùng tú lệ tóc dài xóa vai dưới. Duy mỹ muội muội chân tướng là một cái sắp vũ hóa đăng tiên tiểu tiên nữ. Sở Phong, làm sao, nhìn ngốc a? Sở Tích Tuyết nhìn lấy Sở Phong cái kia kinh ngạc ánh mắt, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui sướng, đắc ý nói ra, uy. Sở Tích Tuyết, ngươi làm sao ngay cả kiểu tóc đều đổi? Cái này không phù hợp ngươi phong cách a. Sở Phong gãi đầu nghi hoặc nói ra. Còn thật đừng nói, muội muội lối ăn mặc này thật kinh diễm đến hắn. Nếu như nói ngày bình thường nàng càng giống một cái tinh nghịch hoạt bát muội muội lời nói, vậy hôm nay nàng tuyệt đối là phổ biến đại nam nhân nhóm tình nhân trong mộng. Hừ, tương đương ta thích. Ta vui lòng, muội muội ngạo kiều ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ hừ một tiếng. Cái này mới đi ra khỏi môn đi, nàng mới sẽ không nói cho Sở Phong, bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, mà lại là muốn cùng Sở Phong cùng một chỗ qua lễ tình nhân. Cho nên cố ý cùng bình thường khác biệt cách ăn mặc, chính là vì để Sở Phong đem hôm nay nàng cùng bình thường nàng phân chia ra đến. Cho nên nữ nhân một khi cẩn thận lên là rất đáng sợ. Lạc thành thị trung tâm, lễ tình nhân đường đi hết sức náo nhiệt. Trên đường phố khắp nơi răng đèn kết hoa, treo đủ loại lễ tình nhân chúc phúc chữ cùng biểu ngữ. Không ít thanh niên nam nữ từng đôi trên đường du tàu, thỉnh thoảng còn không để ý đông đảo độc thân cầu quần chúng, lại là ấp ấp ôm một cái, lại là hôn tới hôn lui. Trang diện có thể nói mười phần đâm tâm. Lúc này thời điểm, một đôi nam nữ xuất hiện, trong nháy mắt trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Hoa, mau nhìn, nữ hài kia là tiên nữ hạ phàm mà, sao có thể như thế xinh đẹp? Không phải đâu, mà lại người nam kia cũng tốt đẹp trai a. Làm sao cảm giác giống Hàn Quốc phim thần tượng nam nữ chủ giác a? Thật hâm mộ. Vì cái gì ta một nửa khác là cái người quái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía tất cả mọi người ào ào nhịn không được trong lòng kinh diễm. phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Nguyên bản còn tại lẫn nhau ganh đua so sánh đám tình nhân trong nháy mắt bị Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết xuất hiện đánh tan. Vốn là thân là vung thức ăn cho chó sứ giả, không ngừng ngược lấy độc thân cầu đám tình nhân, giờ phút này lại ngược lại bị Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ngược đi ra lăn lộn, một ngày nào đó là phải trả. Cả ngày vung thức ăn cho chó, một ngày nào đó sẽ bị người khác vung. Sở Phong thì đã sớm thói quen tràng diện này, dù sao trong nhà nha đầu này từ nhỏ Mỹ đến lớn, mỗi lần mang nàng đi ra, hai người bọn họ đều sẽ bị làm người yêu, sau đó trở thành toàn trường tiêu điểm. Sở Phong, thật nhiều người tại xem chúng ta nha. Chấm ngoặc kép, muội muội hơi có chút ngượng ngùng kéo Sở Phong cánh tay. Nhỏ giọng nói, bọn họ sẽ không phải là coi chúng ta là thành người yêu à. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Sở Phong trên ót hai hàng hắc tuyến. Muốn không phải ngươi nhất định phải tại lễ tình nhân đi ra, bọn họ có thể coi chúng ta là thành người yêu sao? Ếch, có điều lại nói giống như tại bình thường cũng thường xuyên bị làm thành người yêu tới. Hì hì, tương đương mặc kệ bọn hắn. Chúng ta chơi chúng ta mà. Muội muội chẳng những không có trốn tránh ý tứ, ngược lại mừng rỡ càng thêm kéo gấp Sở Phong cánh tay. Sở Phong tuy nhiên bị bên cạnh đạo này thân thể mềm mại chen có chút phát hỏa, nhưng nhìn đến muội muội cao hứng như vậy khuôn mặt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liều mình bồi muội muội. Hơn một giờ, huynh muội hai người chơi khắp hai bên đường trưng bày rất nhiều quầy hàng trò chơi nhỏ. Những trò chơi này đều là người yêu ở giữa làm trò chơi. Tỉ như cùng một chỗ hợp tác ghép hình, đánh chuột đất, bắt hoa hoa cái gì, như cái gì hai người trong miệng đồng thời ngậm cùng một căn lạt điều, cùng một chỗ hướng trung gian cắn. Loại này quỷ xúc trò chơi, bọn họ là không thể nào chơi. Ân, tạm thời không có khả năng. Hoa tương đương Sở Phong, chỗ đó hoa thật xinh đẹp, ta muốn. Muội muội sôi nổi chỉ một bên bán hoa cửa hàng, trong mắt lộ ra tiểu nữ hài giống như khát vọng. Chỉ bất quá Sở Phong quang nhìn một chút, mặt nhất thời thì hắc. Muốn cái gì muốn, chỗ đó tất cả đều là hoa hồng. Hoa hồng hiểu không? Người yêu ở giữa đưa bồi muội muội tại lễ tình nhân đi ra sóng, đã là Sở Phong cực hạn. Lúc này thời điểm hắn chẳng những muốn bốc lên bị Hạ Vũ Phỉ bắt lấy mạo hiểm, dù là bị cái gì bằng hữu thân thích nhìn đến, về nhà cùng cha mẹ hắn nói chuyện. Ai nha, tương đương lão hả? A Tú nha, hôm qua lễ tình nhân ta nhìn thấy ngươi nhà Tiểu Phong cùng Tiểu Tuyết trên đường tản bộ đây. Nhà các ngươi cái này hai huynh muội cảm tình thật là tốt a. Chỉ là não bổ lấy hình tượng này, Sở Phong cũng cảm giác một trận xuyên tim. Hoa hồng như nào, không phải cũng là hoa à? Muội muội không vui trắng Sở Phong liếc một chút. Kém nhiều có được hay không? Dù sao đã đều là hoa, vậy ta về nhà xếp cái giấy hoa cho ngươi. Sở Phong kiên định mở miệng cự tuyệt, không cho muội muội lượn vòng chỗ trống. Hừ, quỷ hẹp hòi, không có đạt được hoa hồng muội muội, chỉ có thể tức giận quệt miệng. Huynh muội hai người đang định lại chơi chơi trên đường phố hắn đồ vật. Lúc này thời điểm, sau lưng một đạo không hài hòa thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tích Tuyết, ngươi làm sao tại cái này? Sở Phong quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái áo mũ chỉnh tề, cách ăn mặc tinh xảo, tướng mạo cũng mười phần thanh niên đẹp trai đang đứng tại cái kia. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một nam sinh khác, làm cái kia nhìn đến Sở Tích Tuyết lúc, cái kia hai cái thanh niên trong mắt chỗ sâu đều toát ra hỏa nhiệt khát vọng. Hiển nhiên là đối Sở Tích Tuyết ngấp nghé đã lâu, riêng là tướng mạo đẹp trai người thanh niên kia, hận không thể đem Sở Tích Tuyết nuốt sống. Muội muội nghiêng đầu xem bọn hắn liếc một chút, đôi mi thanh tú nhăn lại, nghi ngờ nói, các ngươi là ai, ta biết các ngươi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,